Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 8, Sở Tinh Trạch dọn đến Ninh Tịnh hiện tại trụ địa phương sự. Cứ như vậy định ra tới, không biết hắn dùng cái gì phương pháp lấy được Sở Tinh Tụ đồng ý. Nói không chừng, hắn căn bản không phí cái gì sức lực đi trinh phải đồng ý. Rốt cuộc, ở cái này mấu chốt thượng, kẹp ở hai nữ nhân chi gian Sở Tinh Thụ, như thế nào sẽ có tâm tư đi quản chính mình ngày thường liền không thân cận nhi tử đang ở nơi nào? Đâu, vào đi, ta đã đem ngươi trụ phòng thu thập hảo, Ninh Tịnh đem chìa khóa đặt ở nhập môn tủ giày thượng. Thả một đôi tân mua dép lê trên vỉa hè, Sở Tinh Trạch tháo xuống quải cổ thức tai nghe, ngoan ngoãn mà cởi ra giày trượt ván. Nhắc tới ngoài cửa màu ngân bạch dương hành lý, bước vào bên trong cánh cửa, Ninh Tịnh thuê trụ cái này địa phương, là một cái học kỳ tốt nghiệp sau quay nhanh ra phòng ở. Hai phòng một sành, quét tước thật sự sạch sẽ, bởi vì không thói quen cùng người xa lạ hợp thuê, tuy rằng chỉ dùng một phòng, Ninh Tịnh cũng nguyện ý phó cao một chút phòng phí, đem chỉnh gian nhà ở đều bao xuống dưới. Một cái khác phòng liền dùng tới phóng tạp vật, này phòng ở khoảng cách nàng trường học rất gần, mỗi ngày đi đường 15 phút liền đến, phi thường phương tiện, bởi vì là kiểu cũ ký túc xá, phòng trong trang hoàng hơi chút có điểm cũ xưa, nhưng lấy ánh sáng thực hảo, có một cái đại ban công, mở ra ban công môn thời điểm, phòng sẽ hô hô mà hướng trong phòng rót, lưu thông độ cực hảo, không được hoàn mỹ chính là... Nơi này chọn dùng chính là kiểu cũ gác cổng, tú màu xanh lục đại cửa sắt chạy bằng điện khóa hư rất thật lâu. Ai đều có thể kéo ra nó tiến hàng hiên, cho nên chị An không tốt lắm Ani hiện tại có cái nam sinh cùng nhau trụ. Tại tâm lý thượng, Ninh Tịnh cũng có chút an ủi. Sở Tinh Trạch chỉ là tới phụ lục, đang là xuân hạ, quần áo không hậu, mỗi tuần lại có 6 ngày muốn ăn mặc giáo phục. Cho nên hành lý cũng không nhiều lắm, tính cả phải dùng sách giáo khoa, một cái dương hành lý là có thể trang xong. Kỳ thật, lúc ban đầu biết Sở Tinh Trạch thư chỉ có như vậy đinh điểm thời điểm. Ninh Tịnh là rất là kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng, cao tam học sinh đều có một đống sách tham khảo, luyện tập sách gì đó, nhưng Sở Tinh Trạch thư phần lớn chỉ là sách giáo khoa. Luyện tập sách là trường học yêu cầu đính. Sách tham khảo một quyển cũng không có, càng đáng sợ chính là, tiểu tử này là nhảy lớp đọc cao tam môn sơ cùng hắn cùng tuổi nam sinh. Hiện tại đều còn miệng còn hôi sữa, cùng hắn đồng cấp nam sinh, rồi lại làm không được hắn như vậy vui vẻ thoải mái. Chỉ số thông minh lạch trời, thật đúng là so người chết nột, bằng gạch dưới bằng, Sở Tinh Trạch thay Ninh Tịnh cho hắn chuẩn bị ở nhà dép lê. Đem cái dương dọn vào phòng trống, tại đây phía trước, hắn đã tới nơi này làm khách rất nhiều lần, hoàn toàn không cần Ninh Tịnh dạy hắn như thế nào làm Ani Sở Tinh Trạch chính mình trải dương. Chiếu, Ninh Tịnh giúp hắn phóng thư cùng đem quần áo điệp hào. Bỏ vào tủ quần áo, không đến nửa giờ liền toàn bộ thu phục, thời gian đã muốn chạy tới buổi tối 6 giờ, hai người còn không có ăn cơm. Ninh Tịnh vén tay áo lên, xuống bếp nấu hai cái mạt, chờ nước sôi thời điểm, Sở Tinh Trạch vẫn luôn ở Ninh Tịnh chung quanh lắc lư. Phòng bếp nhỏ hẹp, Ninh Tịnh ngại hắn vướng chân vướng tay, lại không cần hắn trợ thủ, liền đuổi hắn đi ra ngoài chờ. Sở Tinh Trạch sau khi rời khỏi đây không bao lâu, lại cảm thấy không thú vị mà đi vòng vèo trở về. Đệ một viên mở ra giấy gói kẹo kẹo đến Ninh Tịnh bên môi. Dưa ha mi vị, Ninh Tịnh ăn xong kẹo. Sở Tinh Trạch cong lưng, từ nhào vào Ninh Tịnh trên lưng. Cánh tay ôm Ninh Tịnh eo. Đại khái là bởi vì có nước ngoài huyết thống. 15 tuổi Sở Tinh Trạch đã có 1m8 mấy thân cao. Tứ chi thon dài, có thể đem Ninh Tịnh cả người bao bọc lấy. Giống cái đuôi to hùng giống nhau. Ninh Tịnh giả vờ tức giận nói, uy, người muốn đem ta đè dẹp lép, Sở Tinh Trạch mắt điếc tai ngơ. Đem cằm gác ở nàng trên vai, khẽ thở dài, hôm nay là trong cuộc đời ta vui mừng nhất một ngày, Ninh Tịnh bị hắn tiểu lão đầu dường như ngữ khí chọc cười, vì cái gì? Sở Tinh Trạch làm nũng nói, bởi vì có rất nhiều đáng giá cao hứng sự tình a. Tỷ như nói, về sau tỉnh ngủ sau nhìn thấy người đầu tiên là ngươi. Ngủ trước nhìn thấy cuối cùng một người cũng là ngươi. Ta không cần lại thông qua điện thoại cùng ngươi nói sớm ăn ngủ ngon, Ninh Tịnh bật cười. Liền đơn giản như vậy. Ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, Sở Tinh Trạch buộc chặt cánh tay. Nhưng đầu hỏi ngược lại, Tịnh thì cảm thấy như vậy không hảo sao? Chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, nói lời này thời điểm. Hắn chóp mũi còn kém một chút liền để tới rồi Ninh Tịnh cổ. Kìa ấm áp hơi thở nhợt nhạt mà dâng lên ở nàng làn da thượng. Thanh âm mang theo làm nũng ngữ điệu, ấm áp bầu không khí không biết như thế nào. Lên men ra một cổ nhàn nhạt ái muội. Ninh Tịnh trực giác không thể theo hắn nói tiếp. Nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nơi này chỉ là làm ngươi hảo hảo khảo thí địa phương. Chờ ngươi khảo xong thử, liền phải về nhà ở, Sở Tinh Trạch bĩu môi nói. Ta đây liền tại đây 3 tháng hảo hảo biểu hiện, nói không chừng đến lúc đó. Ngược lại là Tịnh tỷ ngươi không bỏ được ta đi rồi, Thủy vừa lúc vào lúc này khai. Ninh Tịnh vội vàng đi quan bếp lò, đối Sở Tinh Trạch những lời này, cũng không có để ở trong lòng, thực mau liền vứt với sau đầu. Hai người ở chung sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu rồi. Tuy rằng vẫn luôn cùng Sở Tinh Trạch vẫn duy trì liên hệ. Hơn nữa nắm chặt hết thảy cơ hội gia tăng thân mật độ. Nhưng Ninh Tịnh trước nay chưa thử qua chỉ cùng hắn ở cùng cái trong phòng sinh hoạt. Nếu là đối phương tuổi còn nhỏ cũng liền thôi. Lúc đầu là có thể ma hợp hảo. Hư liền phá hủy ở Sở Tinh Trạch hiện tại đều 15 tuổi. Coi như hơn phân nửa cái người trưởng thành, sinh hoạt thói quen gì đó đều định hình, ở Ninh Tịnh trong dự đoán, hai người nhất định phải trải qua một phen không dễ dàng ma hợp. Lúc đầu va va đập đập là không thiếu được, không nghĩ tới, mong muốn tình huống không có phát sinh, bọn họ quan hệ, hướng tới hài hòa đại phương hướng một đi không trở lại mà lao nhanh. Làm một cái gặp phải thi đại học học sinh. Sở Tinh Trạch làm việc và nghỉ ngơi thực bình thường. Đại đa số cao tam học sinh thức đêm bối thư, cuối tuần luân biến lớp học bổ túc chờ tình huống. Hết thảy không có ở hắn trên người phát sinh quá. Mỗi ngày, Sở Tinh Trạch quy luật mà ở 6 giờ đồng hồ rời giường. Đến phụ cận công cộng sân thể dục chạy bộ, rèn luyện thân thể, hắn sẽ không nấu cơm, cho nên mỗi ngày trở về thời điểm. Đều sẽ thuận tiện cấp Ninh Tịnh mang lên nóng hầm hập bữa sáng. Cháo trắng sữa bò bánh quẩy, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, mỗi ngày không trùng lặp, về nhà đánh thức nàng về sau. Sở Tinh Trạch liền đi tắm rửa gội đầu, thay giáo phục, chờ Ninh Tịnh từ ngủ nướng chung tỉnh táo lại về sau. Hai người liền có thể ngồi ở trên bàn cơm mặt đối mặt mà ăn bữa sáng. Sở Tinh Trạch đi học thời gian so Ninh Tịnh sớm, cho nên mỗi ngày đều so nàng sớm ra cửa, nhưng hắn sẽ ở tan học sau, ở Ninh Tịnh Đại học Thư viện đọc sách làm bài, chờ Ninh Tịnh cùng nhau tan học, hoặc là đi tiệm bánh ngọt tiếp Ninh Tịnh tan tầm, hai người cùng nhau về nhà. Dần già, Ninh Tịnh bên người bằng hữu đều biết Sở Tinh Trạch tồn tại. Không chỉ có ở sinh hoạt thượng. Sở Tinh Trạch liền Ninh Tịnh việc học cũng một phen cháo. Ninh Tịnh này một năm có một môn nước ngoài danh công tuyển khóa. Muốn ở trang web thượng làm bài, chủ yếu đều là thính lực lý giải đề. Nàng nhất thời quên mất, kéo dài tới học kỳ mau kết thúc mới nhớ tới. Còn thừa 1-2 ngày thời gian, Ninh Tịnh tính toán khẽ cắn môi làm đêm làm xong nó. Sở Tinh Trạch biết sao? Hoa một cái buổi chiều cùng cơm chiều sau thời gian, liền thế Ninh Tịnh soát hoàn toàn bộ đề mục, còn phải toàn A cho điểm ni Ninh Tịnh, hắn quả thực là tạ ân công, hệ thống, ngoặc kép, mọi việc như thế thí dụ, một cái tay đều số không xong, Ninh Tịnh tổng hội đang ngủ trước đối hệ thống sám hối. Tội lỗi A, làm một cái đại học cầu, ta như thế nào có thể như vậy? Làm một cái việc học nặng nề cao tam sinh chiếu cố ta. ngày mai bắt đầu, ta thề muốn thay đổi chính mình tính chơ, nói xong. Lại tiếp tục có tư có vị mà quá loại này sung sướng nhật tử. Hệ thống chết lặng mà nhìn Ninh Tịnh, liền cười lạnh đều lười đến phát một tiếng, nên phối hợp rác rưởi ký chủ diễn xuất, nó lựa chọn làm như không thấy. Chính là như vậy, Sở Tinh Trạch tới không đến một tháng, Ninh Tịnh đã bị quán ra ngủ nướng thói quen. Nàng thậm chí cảm thấy, tình huống hiện tại, không phải Sở Tinh Trạch ở tiếp thu nàng chiếu cố, mà là trái lại, nàng ở bị một cái tiểu chính mình 7 tuổi thiếu niên nơi trốn bao dung. Chiếu cố, hai người ở chung uất thiếp đến cực kỳ. Đại khái là bởi vì Sở Tinh Trạch đối nàng không có đinh điểm tính tình. Hoàn toàn là ở chủ động mà quán nàng, dựa theo cái này xu thế, Sở Tinh Trạch về sau nếu là có cái nữ nhi, tuyệt đối sẽ bị hắn sủng hư đi. Ninh Tịnh cũng không biết Sở Tinh Trạch vì cái gì thoạt nhìn so nàng cái này sinh viên còn vui vẻ, thoải mái, càng không biết hắn hoa như vậy nhiều thời gian ở trên người nàng, có thể hay không chậm trễ hắn học tập. Vì thế, Ninh Tịnh từ yên tâm thoải mái mà hưởng thụ, biến thành lo lắng đề phòng mà hưởng thụ. Cũng may, Sở Tinh Trạch phiếu điểm, tổng hội bạch bạch mà đánh mặt nàng. Nhìn kia trương toàn ưu phiếu điểm, Ninh Tịnh vẻ mặt phụ thảo. Tiểu tử này so với ta năm đó ra sức niệm thư thời điểm khảo đến còn hảo, hệ thống lạnh lùng nói. Bởi vì các ngươi đầu trọng lượng bất đồng, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, tổn thọ. Cái này rác rưởi hệ thống thế nhưng học được quải cong nhi mắng chửi người. Trong nháy mắt, Sở Tinh Trạch ở Ninh Tịnh nơi này liền ở 2 tháng thời gian. Thi đại học tới gần, cuối cùng 1 tháng, Sở Tinh Trạch cũng rốt cuộc có phụ lục sinh trạng thái. Tụ tập ở sách vở, bởi vì thi đại học kết thúc ngày đó, vừa vặn là Sở Tinh Trạch 16 tuổi sinh nhật, sớm tại khảo thí trước nửa tháng, hắn liền cùng Ninh Tịnh đưa ra. Tưởng cùng nàng cùng nhau chúc mừng, vì cổ vũ hắn hảo hảo xem thư, Ninh Tịnh thực sảng khoái mà đáp ứng rồi, ước hảo khảo thí sau khi kết thúc, dẫn hắn đi ăn đốn ăn ngon. Tháng 6 sơ kia chàng khảo thí, tác động toàn Hoa Quốc nhân dân tâm ni ở nguyên cố sự. Sở Tinh Trạch thi đậu một khu nhà thực tốt đại học, nhưng hắn lúc ấy niệm không phải hiện tại cao trung, biết trước cốt truyện xuất hiện lệch lạc. Nhưng Ninh Tịnh vẫn là thập phần tin tưởng Sở Tinh Trạch có thể phát huy hảo. Vì khao thưởng Sở Tinh Trạch, Ninh Tịnh cố ý trước tiên nửa tháng đính một nhà danh tiếng thực hảo. Rất khó hẹn trước Italy nhà ăn. Buổi tối 6 giờ, Ninh Tịnh tới nhà ăn. Ở phong độ nhẹ nhàng hầu ứng dưới sự chỉ dẫn, nàng ở ghế dài ngồi xuống, móc di động ra, đã phát cái tin tức cấp Sở Tinh Trạch, nói cho chính hắn đã tới rồi. Trong chốc lát khảo xong thí, trực tiếp tới tìm nàng là được, cùng nàng sinh hoạt thế giới hiện thực bất đồng. Thế giới này Hoa Quốc thi đại học muốn khảo đến 6 giờ rưỡi. Cho nên, lúc này Sở Tinh Trạch còn ở khảo thí chung, mới vừa buông điện thoại, màn ảnh lại bỗng nhiên sáng lên. Ninh Tịnh buồn bực mà cầm lấy tới vừa thấy, bắt điện thoại tới người thế nhưng là Chu Toàn. Từ cao trung kia một lần giỡn chơi sân khấu kịch bắt đầu, Ninh Tịnh liền phát hiện Chu Toàn người này mặt ngoài nghiêm trang, thì thật rất biết chơi. Cao nhị niên cấp phân ban khi, hai người bị tùy cơ phân tới rồi một cái ban, có rất nhiều lần cộng sự cơ hội, từ nay về sau, lại rất có duyên phận trên mặt đất cùng cái đại học. Nói ngắn lại, trải qua nhiều năm như vậy, hai người quan hệ không thể xưng là muốn hảo đến cực điểm. Nhưng cuối cùng là tiêu tan hiềm khích lúc trước, hiện tại, cũng là có thể lưu một hai câu bằng hữu. Thượng một lần cùng Chu Toàn nói chuyện phiếm, là 3 ngày trước, hắn dò hỏi nàng một ít chuyên nghiệp thượng tri thức, như thế nào sẽ ở ngay lúc này gọi điện thoại lại đây. Ninh Tịnh ngón tay run lên, không cẩn thận treo điện thoại. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh khóe miệng run rẩy nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta là thật sự tay run. Điện thoại an tĩnh không đến 2 giây, lại một lần bị bắt thông. Ninh Tịnh ngẩn người, loại tình huống này, thông thường thuyết minh điện thoại kia đầu người, có phi thường sốt ruột sự tìm nàng, nếu là Chu Toàn chỉ là đánh tới tìm nàng nói chuyện phiếm, quả quyết sẽ không ở tiếp thu đến, đối phương không có phương tiện nghe điện thoại tin tức sao. Một khắc không ngừng trọng bắt lại đây. Lúc này, Ninh Tịnh không có do dự, lập tức chuyển được điện thoại, phủ liên tiếp tuyến thành công. Bên kia liền truyền đến một cái xa lạ giọng nữ, ngữ khí thập phần nôn nóng. Ngươi hảo, ta là Chu Toàn bằng hữu. Ngươi có thể tới XX Bắc Lộ quán ba phố một chuyến sao? Này lời dạo đầu bất ngờ. Ninh Tịnh kinh ngạc nói. Quán ba phố, hắn làm sao vậy? Hắn gặp gỡ điểm phiền toái. Tóm lại, ta trộm hắn di động ra tới. Nhưng hắn di động danh sách chỉ có thể tìm được ngươi một cái liên hệ người. Ta tìm không thấy người khác. Chúng ta hiện tại liền ở quán ba phố đệ nhất gian quán ba. Phiền toái ngươi nhất định phải tới một chuyến. Nói cách khác, Chu Toàn hắn, lời nói còn chưa nói xong. Ninh Tịnh di động chấn động. Điện thoại kia đầu liền không thanh. Ninh Tịnh vừa thấy, nguyên lai là nàng di động lượng điện dùng xong rồi. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngoặc kép, Ninh Tịnh nhìn vị trí trang hoàng yêu nhã nhà ăn. Ở trong lòng thầm mắng một câu. Chu Toàn này tôn tử. Chuyên chọn nàng không dành thời điểm cho nàng tìm việc nhi là mần y oán giận về oán giận. Này thông điện thoại đánh tới Ninh Tịnh nơi này. Nàng không có khả năng thật sự mặc kệ hắn. Nếu thay đổi là khác bình thường người qua đường giáp, Ninh Tịnh khẳng định sẽ ưu tiên cùng Sở Tinh chạy ước định. Nhưng Chu Toàn không phải bình thường người qua đường giáp. Đừng nhìn hắn hiện tại ước bằng không tồn tại cảm. Trên thực tế, trong tương lai, hắn ở Ôn Duyệt bị bắt cóc sự kiện chung, nổi lên phi thường mấu chốt tác dụng, Ôn Duyệt bị quấn vào Sở gia phân tranh sau, bị trói tới rồi một cái đảo tiêu thượng, Chu Toàn là cuối cùng một cái cùng Ôn Duyệt liên hệ người. Hắn vì Sở gia cứu viện cung cấp quan trọng manh mối, cũng bị mang ở trong đội ngũ, ở cứu viện trong lúc, ở đảo tiêu phụ cận mặt biển thượng, hai bên đã xảy ra kịch liệt bắn nhau. Bởi vì các loại nguyên nhân, một viên thiếu chút nữa đánh tiến Sở Tinh Vân trong thân thể viên đạn. Cuối cùng nhốt đánh vào Chu Toàn đùi chung, làm đại khí vận giả chung cực thịt lót. Nếu là Chu Toàn có cái gì sơ suất, khó bảo toàn có thể hay không ảnh hưởng kế tiếp cốt truyện. Hệ thống, ký chủ, người nói không sai, Chu Toàn là quan trọng NPC. Mặc kệ không sao, nhưng nếu điện thoại đánh tới nơi này. Ta kiến nghị là đi xem Monster, Ninh Tịnh trầm ngâm một lát. Vậy đi xem đi, di động không điện, không thể gửi tin tức thông chi Sở Tinh Trạch. Ninh Tịnh đành phải chiêu cái hậu ứng lại đây. Nói vị trí này giữ lại, cũng thỉnh nhà ăn lưu cái khẩu tin cấp Sở Tinh Trạch. Nói nàng có việc gấp rời đi một chuyến, thực mau trở về tới. Làm Sở Tinh Trạch ngồi ở chỗ này chờ nàng, làm xong này hết thảy. Nàng liền cầm lấy bao vội vã mà ra nhà ăn, ngồi trên taxi, hướng XX Bắc Lộ bay nhanh mà đi. Hết chương.